Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1026, chương 1027, lấy lực phục người. Canh thứ nhất, câu tất cả, cho dù là tại cổ mộc che trời trong rừng rậm. Lý Trường Sinh liếc một chút đã tìm được thanh đồng bỉ mông User's Curse. Không có cách, thì lấy thanh đồng bỉ mông cái kia vĩ ngạn thân thể. Vô luận là ở đâu đều sẽ phi thường bắt mắt. Quan trọng nó cái kia trên lãnh địa cổ thụ phần lớn đã bị tai họa. Giờ phút này, thanh đồng bỉ mông User's Curse ngay tại một cái so sánh bằng phẳng trên gò núi ngủ. Tại Lý Trường Sinh tới gần thời điểm, thanh đồng bỉ mông User's Curse lập tức mở hai mắt ra. Cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Nó ẩn ẩn cảm thấy nguy cơ đến. Đây là thanh đồng bỉ mông bẩm sinh bản sự. Tuy nhiên thường xuyên sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng lại không thể không phòng. Lúc này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện tại thanh đồng bỉ mông User's Curse cách đó không xa. Tuy nhiên tại thanh đồng bỉ mông xem ra, Lý Trường Sinh hình thể rất nhỏ, nhưng thị lực của nó cùng khứu giác thật tốt. Trong nháy mắt thì nhận ra Lý Trường Sinh thân phận. Chỉ một thoáng, thanh đồng bỉ mông đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Nó thủy chung nhớ kỹ năm ngoái cái kia chàng chiến dịch. Lý Trường Sinh cường thế xử lý vài đầu yêu vương cấp yêu tinh. Càng là trước mặt mọi người bắt làm tù binh yêu thánh cấp lôi điện thái thản Cronus. Mà thanh đồng bỉ mông cũng tương tự tại tù binh hàng ngũ. Cuối cùng lại bị Lý Trường Sinh phóng thích. Vì vậy đối với Lý Trường Sinh, thanh đồng bỉ mông có phản ứng như vậy đúng là bình thường. Chỉ là vừa nghĩ muốn quay người. Thanh đồng bỉ mông lại không thể không ngừng lại. Bởi vì Lý Trường Sinh trong tay xuất hiện một thanh màu đen bảo kiếm. Vẻn vẹn chỉ là đốc liếc một chút, thì cảm thấy lông tơ dựng thẳng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên trong lòng. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh khí thế rõ ràng viễn siêu năm ngoái. Đỉnh đầu càng là hiện ra bí cảnh hư ảnh. Trở lên đủ loại mới là khiến cho thanh đồng bỉ mông dừng lại động tác nguyên nhân. Thanh đồng bỉ mông User's Curse to bên trong có tỉ mỉ. Năm ngoái nó đều hoàn toàn không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Bây giờ Lý Trường Sinh thành vương giả. Nó căn bản liền cơ hội chạy trốn đều không có. Chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Có lẽ còn có hy vọng còn sống. Tôn kính nhân loại vương giả. Không biết ngài lần này tìm User's Curse có chuyện gì sao? Thanh đồng bỉ mông cúi thấp đầu. Tâm lý đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Lý Trường Sinh không buông tha nó liền sẽ liều chết đánh cược một lần. Trước khi chết cũng muốn làm cho đối phương nỗ lực một chút đại giới. Yêu vương cấp yêu tinh dã tính khó thuần. Lại thêm bọn họ tại mỗi người trên lãnh địa là vương nhất dạng tồn tại. Bởi vậy rất khó để chúng nó cúi đầu xuống. Bị người thu làm yêu sủng. User's Curse, bổn tọa lần này tới tìm ngươi. Chủ yếu là muốn mời ngươi tại bổn tọa bí cảnh bên trong sinh hoạt. Lý Trường Sinh không có che giấu. Nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Ngươi muốn giam giữ ta. Thanh đồng bỉ mông phát ra tức giận gào thét. Bị cầm tu tại bí cảnh bên trong cũng liền đại biểu cho mất đi tự do. Đây mới là nó tức giận nguyên nhân. Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Bất quá bổn tọa có thể cho ngươi đầy đủ quyền hạn. Chỉ cần không tùy ý tiến hành phá hư. Ngoại trừ mấy cái trọng yếu chàng sở bên ngoài. Ngươi tại bí cảnh bên trong có thể làm được thông suốt. Lý Trường Sinh ôm lấy hai tay. Hoàn toàn là một bộ ăn chắc thanh đồng bỉ mông dáng vẻ. Thanh đồng bỉ mông nộ khí hơi liễm. Bất quá vẫn là tiếp tục chống lại nói. Để cho ta sinh hoạt tại một cái nho nhỏ bí cảnh bên trong. Cái này cùng giam giữ ta có cái gì khác nhau? Tại thanh đồng bỉ mông trong nhận thức biết. Vương giả bí cảnh đại khái là đếm trăm cây em vuông dáng vẻ. Tầm thường vương giả bí cảnh lại có thể cùng bồn tọa bí cảnh đánh đồng. Liền sợ ngươi tiến vào thì không muốn ra tới. Lý Trường Sinh lắc đầu. Bây giờ hắn bí cảnh diện tích cơ hồ là tầm thường vương giả gấp 10 lần. Nồng độ năng lượng cùng vững chắc độ thì càng không cần phải nói. Đồng thời còn tại lấy đối lập khoa trương tốc độ trưởng thành. Nhân loại, bất kể như thế nào, muốn để cho ta tiến vào bí cảnh. Ngươi trước đánh bại ta lại nói. Thanh Đồng bỉ mông coi là Lý Trường Sinh đang lừa dối nó. Không khỏi lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Đây là chính ngươi tìm nếm mùi đau khổ. Vậy cũng đừng trách bổn tọa. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh xuất hiện trước mặt Đồng Dạng xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Chính là cùng là Thanh Đồng bỉ mông A Ngốc. Thanh Đồng bỉ mông User's Curse theo bản năng đã ngừng lại cước bộ. Không chỉ có khẽ ngẩng đầu nhìn trước mặt đồng loại. Đồng dạng đều là Thanh Đồng bỉ mông. User's Curse tiếp cận 70 mét. Mà lúc này A Ngốc chừng hơn 80 mét. Càng rõ ràng hơn to lớn hơn một vòng. Theo trên thể hình đến xem. Tựa như học sinh cấp 3 cùng tiểu học sinh ở giữa khác nhau. Về mặt chiến lực càng là như vậy. A Ngốc tựa như nghiêm chỉnh huấn luyện học sinh cấp 3. Mà User's Curse thì là bỏ bê rèn luyện tiểu học sinh. Mỗi ngày trải qua trừ ăn ra cũng là ngủ sinh hoạt. Cao thấp biết liền. Y theo Lý Trường Sinh đoán chừng. Dù là ba cái User's Curse chỉ sợ cũng không phải A Ngốc đối thủ. A Ngốc, đánh bại nó. Có điều không muốn thương tổn nó tánh mạng. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. A Ngốc lập tức nện bước to lớn bước chân. Hướng về đồng loại phóng đi. User's Curse nổi giận gầm lên một tiếng. Vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm đồng thời. Lập tức nhấc chảo chụp vào A Ngốc bụng. A Ngốc rõ ràng xem thấu User's Curse công kích lộ tuyến. Móng phải một mực bắt lấy cổ tay của nó vị trí. User's Curse dùng lực giãy giụa lấy. Làm thế nào cũng không tránh thoát được. Cả hai khí lực rõ ràng tồn tại chênh lệch. Ngay tại lúc này, A Ngốc thuận thế quay người. Song chảo một phát bắt được User's Curse móng phải. Cũng là một cái ném qua vai. Quanh tương đương User's Curse thân thể cao lớn nện ngã xuống đất. Hạt bụi tràn ngập, bị nện ra một cái hố to. Không chờ User's Curse đứng người lên. A Ngốc xoay người lần nữa. To ngắn cái đuôi hung hăng quất vào gò má của đối phương phía trên. Ngang ngược đưa nó vạch trần té xuống đất. Không tiếp tục cho User's Curse cơ hội. A Ngốc một chân dẫm ở bộ ngực của nó. Vô số kim mang điên cuồng tràn vào mở ra miệng rộng. Ngay sau đó phun ra một đạo chói mắt kim mang. Bao phủ User's Curse đầu. Bành tương đương dưới một kích này. User's Curse vô lực ngã trên mặt đất. Chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chăm chú lên dẫm lên đồng loại của nó. A Ngốc vẫn rất có phân tắc. Từ đầu đến cuối đều không có vung chảo động tác. Miễn cho không cẩn thận làm hỏng User's Curse. A Ngốc, đưa nó đem đến bí cảnh. Người trước cùng nó một đoạn thời gian. Làm quen một chút hoàn cảnh. A Ngốc nghe theo Lý Trường Sinh phân phó. Một thanh ôm lấy User's Curse. Từng tia từng sợi ba động hiện lên. Hai cái Thanh Đồng bỉ mông thân ảnh biến mất không thấy. Lý Trường Sinh cũng không sợ User's Curse phá hư bí cảnh. Tại vài cọng đỉnh cấp linh căn tác dụng dưới. Hắn bí cảnh có thể nói là tương đương vững chắc. Huống chi Lý Trường Sinh sẽ còn sử dụng bí cảnh quyền hạn cấp cho nhất định hạn chế. Hắn tin tưởng chỉ cần User's Curse ở bên trong sinh hoạt một đoạn thời gian. Đại khái dẫn sẽ vui đến quên cả trời đất. Dù sao bí cảnh không nhỏ. Nồng độ năng lượng lại cao. Lại thêm còn rất an toàn. Điều kiện muốn so Tịch Tĩnh Chi Xâm càng tốt. Tại lấy đi User's Curse về sau. Lý Trường Sinh lập tức căn cứ Hồng Long Chi Vương Janazan cho tin tức. Hướng về ở vào Tịch Tĩnh Chi Xâm phương Bắc một khối lãnh địa bay đi. Chỗ đó cũng là Thanh Mộc Trường Sinh miêu địa bàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.